Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 969, Du Long Đạo Ngân. Long Thuốc Bãi Cát, nhìn thấy Vương Đông bọn hắn tiến tới gần, vừa mới chém giết đại địch Long Linh lập tức như lâm đại địch. Đứng lên thân thể như là một vách núi lĩnh, ba cái đầu bạo hống liên miên như phích lịch lôi đình. Vung vẩy dày đặc móng vuốt liền đánh giết đi qua. Đông, một cây đen như mực cây gậy từ phía sau bay ra. Thẳng tắp liền đem này đại bổn hùng đánh bay đi ra ngoài. Một côn này tử lực đạo thật sự là quá đầy đủ. Ngay cả nơi đây nặng nề long lưu đều bị lật ngược. Theo một thanh âm vang lên, đầu kia thực lực thâm hậu long linh đều bị một chiêu đánh nổ. Xuất thủ là Tiểu Ngọc Nhi, hiện tại chiến lực của nàng siêu phàm thoát tục, liền xem như thời khắc này Vương Đông cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Vừa mới còn ma quyền sát trưởng làm bộ muốn lao vào bào ca trợn tròn mắt. Một cánh tay chỉ vào Tiểu Ngọc Nhi run bên trong run rẩy nói không ra lời. Lúc trước hắn bị Tiểu Ngọc Nhi sửa chữa qua, căn bản không phải đối thủ. Cho nên là dám nộ không dám nói. Tiểu Ngọc Nhi diễu võ dương oai đi tới. Một bên ngắt lấy long thuốc còn một bên vung vẩy tuyết trắng quyền đầu. Khoe khoang bản thân bất lực. Nhìn bào ca mặt đều đen. Khóc không ra nước mắt chỉ có thể hướng phía Vương Đông cáo hắc trạng. Thiên Long mạch phạm vi thật là quá lớn. Bên trong tạo hóa vô số. Vương Đông một đoàn người một đường chém giết một đường thu hoạch. Bọn hắn bản thân liền có thực lực, còn có Bạch Như Ý vận may gia trì. Vô luận là Long Tinh vẫn là Long Thuốc, đều thu hoạch không ít. Đương nhiên sự tình cũng không phải mỗi lần đều như thế thuận buồm xuôi gió. Tỉ như một lần bọn hắn liền gặp một đầu to lớn nhím biển tiến công. Gia hỏa này nguyên bản ngay tại ngủ say. Kết quả tinh miêu giật nảy mình, la to đem đánh thức, thoáng một cái trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ, không nghĩ tới này một vị là tôn giả cấp bậc long linh. Nhất là cuồng bạo, đuổi theo một đoàn người đầy long mạch dọa chạy, trốn bán sông bán chết chật vật không chịu nổi, một đường sông là gà bay chó chạy, sau đó một đám người đem tinh miêu đè lại. Bình bình bang bang chính là dừng lại loạn đục, nhất trí cho rằng tàu bả miêu thật là quá suối quẩy. Sẽ cho mọi người thu nhận vận rủi, từng cái nhìn hắn đều không vừa mắt, thời gian nhoáng lên liền đã qua một ngày. Tại quá trình bên trong bọn hắn cũng nhìn được không ít chui vào nơi đây đại yêu. Cơ hồ đều là trẻ tuổi một đời, rất hiển nhiên những cái kia cao thủ chân chính đều vọt tới long mạch chỗ sâu nhất đi tìm long sao. Mà bây giờ thiên long mạch còn an an lẳng lặng tồn tại. Hiển nhiên là long sao còn không có bị tìm tới. Dù sao loại này tạo hóa chi vật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hàng phục. Phải cần một khoảng thời gian. Nhìn, trên mặt đất có lân phiến. Kim nữ con mắt rất sáng. Sắc bén phát hiện vấn đề, mang theo chúng nhân rơi xuống đáy sông phía dưới đi. Long mạch dưới mặt đất nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tại một mảnh rộng rãi dưới đáy nước sinh trưởng một mảnh có một mảnh long lân. Đây không phải đơn giản năng lượng kết tinh, mà là cùng thật long lân không khác nhau chút nào. Cong ngón búng ra, thanh âm thanh thúy êm tai. Xích Nhi đem long lân trở thành tấm gương để thưởng thức bản thân thân rồng. Nghi ngờ nói, lão gia, này đáy sông thành tinh a, đều dài ra lân phiến á, đây là biến chủng long tinh a. Để tinh miêu đại gia đến đem cho các ngươi kiên định một chút giá trị, cho các ngươi giải hoặc. Tinh miêu rất tham tài, dùng cả tay chân hướng phía trước nhào. Kết quả còn tại giữa không trung bên trong liền bị kim nữ cho một cước dẫm tại xuống mặt. Yên tĩnh đợi ngươi cái này xuẩn miêu. Chỗ tốt gì cũng không có phần của ngươi. Tinh miêu rất hủy khuất. Ở nơi đó giấy rùa. Các ngươi chơi cái gì? Ta là vô tội. Ta thế nhưng là đáng yêu. Thiện lương lại nhân nghĩa tinh miêu a. các ngươi làm như vậy quá phận, thương thiên hại lý, chẳng lẽ lương tâm liền không đau sao? Đây không phải Long Tinh. Vương Đông cẩn thận xem xét, đầu ngón tay tìm tòi ở giữa nhảy nhót một loại hình rồng đạo uẩn. Không đơn giản a, chúng ta giống như thật gặp được đồ tốt. Đây là Du Long đạo ngân. Du Long đạo ngân, Bào Ca vừa trừng mắt, ta nghe nhị đại gia nói qua, loại này đạo ngân hẳn là phẩm chất cực cao, long mạch dung chuyển làm sinh ra vết tích. Là được là thần long hành không? Lưu lại huy hoàng chi lực. Vương Đông khóe miệng đã sớm nhổng lên thật cao. Không sai, mà lại long du chi địa, thường thường sẽ có đại lượng long lực bộc phát, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đản sinh ra không tưởng tượng nổi kỳ chân dị bảo. Theo Vương Đông giảng giải, một đoàn người con mắt đều phát sáng lên. Ma quyền sát trưởng, kích động, Tiểu Ngọc Nhi một ngựa đi đầu. Đại côn tử phía trên còn cuộn lại xích nhi đầu này đại long. Xông lên a, một mẻ hốt gọn, đều là chúng ta. Bọn hắn bốn phía tìm kiếm, thuận Du Long đạo ngân tiến lên rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đổ vật. Đó là một mảng lớn sinh trưởng tại bãi sông phía trên long thuốc. Không sai là một mảnh. Cách thật xa đi xem liền kim bích huy hoàng. Này long thuốc cũng liền nhân công bồi dưỡng tùm cùng tràn đầy. Trọn vẹn mười mấy vạn cây long thuốc cắm rễ trên đó. Đều là phẩm chất cực cao cực phẩm bảo dược. Có hình dạng như là linh chi. Có tách ra vàng óng ánh đóa hoa. Có tóe lên ra từng chiếc thần thuyền tới. Có cuộn thành từng vòng đại mãng. Còn có dược lực một cái dâng lên. Chính là một mảnh quang rực rỡ tinh hải. Toàn bộ bãi sông phía trên dòng nước rất là nhẹ nhàng. Lắng đọng xuống nồng hậu dày đặc long lực. Bãi sông đất cát phía dưới càng là dày đặc long lân. Đây là Du Long chi lực bộc phát địa phương. Tích lũy lấy rào rạt khả quan tạo hóa. Sư tử mụ mụ ở trên. Nơi này đơn giản chính là long thuốc thiên đường a. Phát đạt. Bào Ca chảy nước miếng đều nhanh chảy xuôi thành thác nước. Mười mấy vạn cây cực phẩm long thuốc a, thì tương đương với mười mấy vạn cây tiểu dược vương. Dù là kim nữ loại này cân quắc anh hào, trầm ổn lão luyện hạng người cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ yêu hoàng thành cũng không có nhiều như vậy bảo dược đi. Ha ha, kỳ công một kiện. Vương Đông tinh thần càng là phấn khởi, nhiệt huyết tuôn chảy đều nhanh bốc cháy lên. Những này long thuốc trong mắt hắn nhưng chính là đến trăm vạn mà tính cực phẩm linh mạch, thậm chí thiên linh mạch, một khi trải qua vạn vật thổ trồng bồi dưỡng, những này cực phẩm long thuốc toàn bộ đều có thể tiến hóa thành nửa bước dược vương. Đến lúc đó giá trị lập tức liền sẽ vượt lên 10 cái lật. Đây chính là để Vương Đông đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát đại thu hoạch a. Bọn hắn còn ở nơi này chấn kinh hút khí lạnh đâu. Tinh miêu thình lình liền từ giữa ở giữa chui qua. Thân thể cuộn mình sau đó đột nhiên bắn ra. Cũng liền lò xo thiểm điện. Hưu một tiếng liền vọt tới phía trước nhất đi. Tinh miêu trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Trong lòng gọi là một cái đắc ý hận không thể hét lớn một tiếng đến biểu thị sự hưng phấn của mình. Sau đó nó liền kêu đi ra. Tiếc nuối là đây không phải hưng phấn vui sướng chu lên, mà là đau thấu tim gan kêu thảm. Một con trắng nõn nà đại xúc tu từ đằng xa mở rộng tới, quấn lấy hắn béo béo mập mập thân thể. Đó là một con bạch tuộc xuất thủ. Tinh miêu bị hù không nhẹ nhàng. Toàn thân lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, bốn cái móng vuốt điên cuồng nắm, bắt loạn. Đáng tiếc móng vuốt quá ngắn căn bản đủ không đến. Cái kia xúc tu cường tráng hữu lực, cũng liền đại xà thân thể, xoắn lấy tinh miêu thân thể ngay tại hung hăng nắm chặt. Tinh miêu toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, lồng ngực đều bị ép xẹp, trong mắt hướng mặt ngoài điên cuồng bên ngoài đột. Ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. ánh mắt đều đầy máu, lông xù trên mặt đều trở nên xanh xám. Ở nơi đó Tê Minh giãy giụa, "Uy, nhà các ngươi cái kia âm hiểm miêu giống như xảy ra chuyện." Tượng Sơn rất chất phác, ồm ồm nhắc nhở, "Thật sao?" Vương Đông hững hờ nhìn lướt qua, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì, đây là tinh miêu đang cùng nhân gia làm trò chơi, dù sao hắn quá đáng yêu, ai gặp được đều nghĩ ôm hắn một chút a." Tượng Sơn nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn sau đó vội vàng nói, "Giống như không đúng lắm a, đối phương quá nhiệt tình, nhà các ngươi âm hiểm nấp tại phiên nhãn hạt châu đâu? Giống như không kịp thở khí." Xích Nhi đầu rồng giao thành trống lúc lắc, "Làm sao có thể, ngươi xem một chút, hắn rất hưởng thụ, còn tại cùng chúng ta đại chiêu số đâu." Tinh miêu vô lực quơ quơ móng vuốt, tâm muốn chết đều có, ở trong lòng điên cuồng mắng to Vương Đông cùng Xích Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi. Mắng gọi là một cái hung ác a, miễn cưỡng mở miệng hừ hừ. "Họ Vương, cầm thú a, người cái này âm hiểm ác độc hàng, mau tới cứu ta, hắn giống như đang cầu cứu đâu." Tượng Sơn trên mí mắt lật, đã có chút lo lắng, mặc kệ hắn thật không có chuyện gì sao? "Không có việc gì." Tiểu Ngọc Nhi khiêng cây gậy mở miệng, mắt to đều nhanh cong thành nguyệt nha, khóe miệng nước bọt chảy ròng, "Ngươi an tĩnh một chút, chờ một lúc chúng ta liền có miêu thịt nồi lẩu, miêu thịt xiên, miêu canh thịt băm, nổ miêu thịt, thịt kho tàu miêu tử đầu ăn." Tinh miêu đều sắp bị ghim chết, bất quá có thể là hắn vận rủi thật thật là đáng sợ. Cái kia chăm chú ghim chặt hắn xúc tu đột nhiên run một cái, sau đó liền vô lực sụi lơ xuống dưới. Ngay sau đó nơi xa một tiếng nổ đùng, một con to lớn bạch tuộc liền bay ngang tới, sau đó giữa không trung bên trong giải thể, hóa thành một bồng tinh thuần long lực trở về long mạch. Đồng thời rơi xuống máy can lớn như vậy một khối long tinh. Bằng một tiếng liền đem long miêu đánh một cái ngã, nằm dạp trên mặt đất trên đầu sưng lên to lớn bao. "Ta đã nói rồi, như thế một mảng lớn chân quý long thuốc làm sao có thể không có long linh đi thủ hộ đâu. Xem ra ngay tại nơi xa cùng người động thủ đâu. Vừa vặn, chúng ta tiếng trầm phát đại tài." Vương Đông trong lúc nói chuyện như mũi tên đã liền xông ra ngoài. Hắn ra tay thế nhưng là không chút khách khí, như là phong quyển tàn vân, những nơi đi qua tử sắc gợn sóng dập dờn ở đâu. Nơi đó long thuốc liền bị toàn bộ vơ vét không còn gì. "Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi, Bạch Như Ý, Bào Ca, Kim Nữ các nàng cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng xông đi lên, như mãnh hổ hạ sơn, triển khai trắng trợn vơ vét cướp đoạt, liên hạ mặt long lân đều cho vén lên đến mang đi. Bãi sông mặt khác giờ phút này ngay tại bộc phát một trận đại chiến. Đến hàng vạn mà tính long linh ngay tại vây công một vị yêu tộc thanh niên. Này nhưng toàn bộ đều là cấp bậc đại năng long linh. Cùng nhau xuất thủ sức chiến đấu gì mạnh mẽ, nhưng là vô luận những này long linh giãy giụa như thế nào, lại đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Căn bản xông không đến người kia trước người liền gặp nạn. Hồn quy thiên địa, có sắc thái rạng rỡ thần quang quét tới, chỉ gặp lay động chi lực quét một cái, những cái kia diễu võ dương oai, khoa tay múa chân long linh liền hôi phi yên diệt, đồng thời rơi xuống khỏi một khối lại một khối to lớn long tinh tới. Yêu tộc thanh niên cảm ứng được long thuốc trên bờ cát biến hóa, lập tức nhướng mày, xuất thủ càng thêm tấn mãnh, như là mưa rông chớp giật, đột nhiên linh quang một phúc ép, tất cả long linh hết thảy nổ tung. "Không tốt, khổ chủ đến rồi, nhanh lên động thủ, đây là ta, đừng đoạt." Xuẩn miêu, ngao ngao ô, ngươi một con mèo dám cắn ta sư tử, ăn ngươi, nói nhảm nhiều quá, không muốn những này đều thuộc về ta. Kim nữ bên người hiện ra kim xí đại bằng pháp tướng đến. tiến hành vơ vét, một quyển nơi đây trên 100 gốc long thuốc liền bị nàng mang đi. Mười mấy vạn cây long thuốc ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền bị hái sạch sẽ. Yêu tộc thanh niên từ một bên khác chạy tới, một thân trường bào 5 màu, toàn thân bao phủ mông lung phong bảo. Ta sát, khổ chủ là Chiếu Thiên Ly. Nhanh lên chạy, không đúng, đánh hắn a. Bào ca co cẳng liền muốn chạy, đột nhiên cảm giác được đọa bản thân uy phong, lập tức một cái chuyển hướng, ngược lại hướng phía ngũ thải thần quang thanh niên tấn công mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.